Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, truyền bá ra. Carrington căn cứ, phòng làm việc trên bàn để đó tấm kia báo cáo. Suyệt tiến sĩ buông buông tay, toàn diện kiểm tra người số liệu đã ra tới. Thể năng cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao Champion League đấu vòng loại trước khi bắt đầu là có một tuần đơn thi đấu thời gian nghỉ ngơi. Mấu chốt là thương bệnh, dày đặc thi đấu trình để cầu thủ bị thương xác suất tăng lên. Từ Club World Cup đến hiện tại một tháng rồi, đến bây giờ mới xuất hiện thương binh ta đều thật bất ngờ. Mai Phi lần nhịn không được liếc mắt. Best, khó nói đây cũng là ta phụ trách. Bess đậu đen rau muống nói, đây là Swell tiến sĩ cùng Genme ngươi phụ trách. Genme ngươi khoát khoát tay, nhưng rất rõ ràng, Phan Cao tín nhiệm hơn không phải là y học mà là vu thuật. Swell tiến sĩ tăng thêm ngữ khí bổ sung, nói, là phương đông vu thuật. Bess khóe miệng giật giật rồi xuống, hôm nay buổi sáng huấn luyện bên trong, Phan Cao, Milner, Lucas đều cảm giác không đúng. Huấn luyện viên tổ lập tức buổi chiều an bài toàn diện kiểm tra sức khỏe. Trừ rồi cái này ba cái người bên ngoài, Phil Jones cũng bị tra xảy ra vấn đề. Cái này bốn cái người đều sẽ bởi vì thương thiếu trận. Trong đó Milner, Phil Jones còn dễ nói đều là thay phiên cầu thủ. Nhưng Lucas cùng Phan Cao tuy rằng không phải là không thể thiếu, nhưng cũng là MU hạch tâm cầu thủ. Song Hồng Hội bị Nzonzi khuỷu tay đánh đầu Bernardo Silva càng hỏng bét. Hắn có thể sẽ dưỡng thương đến đầu tháng 3. Dù sao bị thương là đầu. Chữa bệnh tổ kiến nghị cẩn thận một điểm. Trọng yếu nhất là Lucas cùng Phan Cao, Griezmann đều là mùa giải đầu sớm nhất một nhóm dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Hiện tại đã đến kỳ rồi. Phan Cao ở bị khẳng định muốn bởi vì thương thiếu trận chí ít 3 vòng về sau. Nhìn về phía Best trong đôi mắt mang theo u oán. Phan Cao tháng 8 để chuyển nhượng MU. Trận đầu liền lên diễn hat-trick. Cho tới bây giờ thi đấu vòng tròn 11 hạt vào bóng. Các hạng thi đấu 16 hạt vào bóng. Là Manchester United bên trong gần với Griezmann thứ 2 xạ thủ. Best thở dài chính mình cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc. Nhất định phải chỉnh lý một lần điểm tích lũy sử dụng chủ tính chung rồi. Thật không đủ dùng a. Nhưng bây giờ trận đấu mùa giải đánh tới một nửa. Hơn nữa sắp bắt đầu Champions League đấu vòng loại rồi. Best coi như dù tiếc đến đâu đến cũng không thể không cần. Không bỏ được hài tử không bắt được lang a. Còn tốt trừ rồi Bernardo Silva, Mane bên ngoài, những người khác có thể ở Champions League đấu vòng loại bắt đầu trước phục xuất. Bất quá vòng 1-16 đối thủ Valencia thực lực đối lập yếu nhược. Best ở trong lòng suy nghĩ, phía sau Cup FA đối thủ là cái ngoại hạng Anh đội bóng. Carabao Cup đã xác định từ bỏ, tháng 1 tiếp xuống chỉ còn lại 3 ngày sau Southampton rồi. Griezmann trên vòng thi đấu không tiến vào danh sách lớn. Mặt khác Salah trạng thái không sai. Harry Kane ra sân tranh tài rốt cục thủ phát mở hồ. Best hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cái này ba cái người rồi. Liền Milner cùng Lingard đều bị thương rồi. Bọn họ đã không có dự bị. Tổng không thể để cho Rashford làm chúa cứu thế à. Hội nghị sau khi kết thúc, Best về đến nhà cơ hồ là ngậm lấy nước mắt cho các đồng đội đưa lên bảo hiểm y tế thẻ. Griezmann, Luke Shaw, Harry Kane, Salah là nhất định phải. Bọn họ bị thương nữa thật không có người có thể thay thế rồi. Mặt khác Best vẫn phải chuẩn bị đợt tiếp theo. Chờ Phan Cao, Lucas, Mane khỏi bệnh phục xuất cũng phải dùng A. Mặt khác tháng 12 sơ cho Van Dijk. On the way rail chờ một nhóm người dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Tính toán thời gian đại khái là tháng 4 phần trung tuần đến kỳ. Đúng lúc là trận đấu mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Ra rồi phòng sách, Beth thở dài ngược lại ở trên ghế salon, đầu khoác lên Kristen trên đùi xem tivi. Ếch, đã ra tới, ân, ngày hôm qua truyền bá ra, hôm nay trên internet liền có rồi. Tôn Phỉ cười lấy đưa tay cách không điểm điểm màn hình. Kristen, nghe nói Beth đi Wolfsburg thời điểm, người khóc rồi. Beth rơi mất cái đầu cáp rồi khẩu khí. Kristen đỏ mặt cười đến nhánh hoa run rẩy. Tôn Phỉ khóe miệng hếch lên, lại bị lấp miệng đầy thức ăn cho chó. Trên màn hình là CCTV liên quan tới Beth phim phóng sự. Từ Beth ở Blackburn thời kỳ xuất đạo, cấp tốc thành danh bị bình chọn vì Premier League làm trận đấu mùa giải xuất sắc nhất tân tú. Sau đó bị thương nặng ngắn ngủi giải nghệ, lại đến Bundesliga một lần nữa xuất phát. CCTV bài ra đoàn đội đâm vào Carrington căn cứ không sai biệt lắm 3 tháng. Hơn nữa còn bài ra rồi phân tổ phân biệt đi Schalke 04. Wolfsburg thậm chí La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Phim phóng sự là lấy Beth bản thân vì hướng dẫn du lịch bắt đầu. Từ sân Old Trafford trưng bày cúp đến Beth trong nhà trong tủ kiếng cúp huy chương. Thời gian điểm lại ngược dòng tìm hiểu đến 8 năm trước đó. Đập coi như không tệ. Beth có nhiều hứng thú ngồi dậy đến. Ôm Piston cười nói. Còn phỏng vấn Maga cùng Rennick. Ha ha, đã bỏ sót Guardiola. Màn hình bên trong, một thân quần áo chơi bóng Wolfsburg fan hâm mộ đứng ở sân Old Trafford bên ngoài trên quảng trường. Cười nói. Tuy rằng cái này trận đấu mùa giải MU cùng Wolfsburg là đối thủ, nhưng hắn vẫn là chúng ta anh hùng. Đầy đầu là mồ hôi Schalke 04 đội trưởng Howitt chăm chú nhìn. Ống nghính, hắn là Schalke 04 trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, gác cổng nổi nóng vẫy vẫy tay. Bess, già Philip cùng hắn rất quen. Hắn là mỏ đá phản đồ. Ferguson ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Ta nghĩ, ở Busby, Ferguson về sau, MU lại tìm được rồi một cái nhân vật mấu chốt. Âu phục giày da Ed Woodward ngồi ở sau bàn công. Tác, cười lấy đứng dậy. Best, ta cùng hắn là tốt nhất partner. Trong phòng khách dần dần an tĩnh lại, ba cái người đều nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng rất nhanh, cười vang tiếng vang rồi lên. Bess, Dortmund chủ soái Tuchel khó chịu hỏi. Tại sao phải hỏi hắn? Ta không ưa thích hắn. Đúng vậy, không ưa thích hắn. Không chỉ có là ta. Vẫn còn Klopp, Guardiola, Mourinho. Ta thừa nhận hắn có thể là giới đá banh ưu tú nhất cái kia. Nhưng ta chính là không ưa thích hắn. Trước mắt đảm nhiệm Red Bull tập đoàn thể dục tổng thanh tra. Kiêm nhiệm Red Bull Leipzig chủ soái Rennick nâng đỡ gọng kiếng. Đúng là như thế, có thể sẽ có câu lạc bộ chủ tịch, CEO ưa thích hắn. Có thể sẽ có cái khác câu lạc bộ cầu thủ ưa thích hắn. Nhưng không có bất kỳ một cái nào cái khác câu lạc bộ huấn luyện viên chính ưa thích hắn. Ta vẫn là cho rằng năm đó kích cơ cho hắn lời bình là thích hợp nhất. Bess, hắn là đặc thù nhất cái kia. Bess khó chịu đạp rồi chân ghế sofa bên cạnh nằm lấy Husky. Ta nhân duyên thật kém như vậy sao? Tôn Phỉ chế giễu chào phúng nói. Ngươi quên rồi Champions League rút thăm nghi thức rồi. Ngươi trở về thời điểm sắc mặt hôi bại. Nói bị bọn họ bài xích. Đều không người chịu phản ứng ngươi. Beth lại đạp rồi chân Husky. Cái gì phá hệ thống? Nếu như đổi thành thu thập chán ghét giá trị, khả năng chính mình sẽ càng mạnh. Không hiểu thấu liên tục bị đạp rồi hai cước. Husky nhịn không được rồi. Ngao ô gào rồi một cuống họng bỗng nhiên nhào lên. Trên ghế salon nhất thời một mảnh hỗn độn. Lá gan mập rồi a. Con muốn xoay người làm chủ à? Mẹ nó ngươi đùa thật đó à? Lăn xuống đi, có tin ta hay không thật đem ngươi đưa đến Ngọc Lâm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.